Chương 931, Phi Lang. Phi Lang. Canh thứ 3. Canh thứ 3, kết thúc công việc hai mắt của ta khinh bỉ trên dưới lật số lượng lấy nó, lạnh lùng nói, ta luôn luôn đối với ngươi loại này ngoài mạnh trong yếu gia hỏa không có bất kỳ hảo cảm. Đang khi nói chuyện, ta quanh thân đã lóe lên nhiếp nhân tâm phách ánh sáng màu vàng, cái này quang mang chói mắt, chiếu rót gờ tư sợ hãi tuột cùng, liền lăn một vòng liền muốn phá vỡ chỉ tiếc, đã muộn. Ta đã dương lên chính mình tay trái, lấy thần long khóa đưa nó cầm cố ngay tại chỗ, cùng các đồng đội đi ra ngoài xa hơn 10 thước, đốt trong tay đạn pháo, hy vọng ngươi còn có truyền lời cơ hội. Ta trong nháy mắt ném ra trong tay đạn pháo, cái này đạn pháo công bằng, lanh lẹ lăn đến dưới chân của nó. Trong lúc nhất thời, rót gỡ tư đồng tử trợn tròn, trong miệng ra khỏi tuyệt mệnh một dạng gào thét, Đỗ Phu đại nhân, cứu ta, ầm một tiếng vang thật lớn, rót gỡ tư cùng đạn pháo cùng nhau. Ngọc Thạch câu phần 7848-482 quang diễm đồng dạng chiếu sáng duy ngói. Vã lẽn tí nổ gương mặt của, cái này xì nổ vương quốc vương bài tướng quân một bên cùng ta kề vai đi, vừa nhìn ta, la, ngươi làm lên sự tình thực sự là tàn nhẫn. Ánh mắt của ta chuyển hướng về phía chúng tinh phùng nguyệt phỉ nhi, ta tàn nhẫn, chỉ là vì phi phạm. Theo rót gờ tư tử vong, hệ thống thông cáo lần nữa vang dội sẽ vở China Len Ken thế giới thông cáo. Thiên lang quân đoàn đợt thứ 3 thế tiến công sẽ tại 10 phút sau đạt được, cái này một lớp thế tiến công phi thường hung mãnh. Xin tất cả người chơi chuẩn bị sẵn sàng, ta hít sâu một hơi thở, nếu như nói phía trước hai đợt oanh tạc là nóng người, phỏng chừng cái này vòng thứ 3 chính là thực chiến, luân phiên bị nhục sau đó, thiên lang quân đoàn nhất định sẽ thi triển ra tất cả vốn liếng đi đối. Phó đế Long Thành người chơi quân tiền SBSB, từ chiến dịch bắt đầu vẫn duy trì liên tục đến bây giờ. Chúng ta sinh sản đoàn đội người chơi mặc dù không có ở tiền tuyến gấp rút tiếp viện, nhưng là bọn họ cũng vẫn không có nghỉ ngơi. Cho tới giờ khắc này như cũ ở nhà ở của công nhân bên trong chế tác các loại thủ thành công cụ, đặc biệt đạn tháo, trải qua phen này doanh tạc. Tuy là thiên lang quân đoàn thê đội thứ 2 bị chúng ta đều đánh chết, nhưng là chúng ta đạn pháo dự trữ cũng chỉ còn dư. Sau cùng 15 võ đợt thứ 3 đánh sâu vào, quét rác đoàn mau ra liệt, bắt đầu quét sạch toàn bộ chiến trường. Làm quét rắc đoàn đoàn trưởng, nước ngập lạc thiên lúc này có chút gãi đầu, kim tệ cùng trang bị bọn họ quét di chuyển, nhưng là trên mặt đất nhấc ngang dựng thẳng 87 một mảng lớn khổng lồ tháp thuẫn, mấy thứ này bọn họ có thể không khiêng nổi. Lịch hiểm ác ôn dẫn theo một nhóm thân lực mạnh không lỗ chiến của người chơi hỏa đến đây trợ giúp. Lịch hiểm ác ôn mới vừa đi tới nơi đây, nước ngập kim sơn đã đi tới cho hắn một cái nhẹ quyền, chán ghét, tới trễ như thế. Nhân gia mới vừa rồi còn muốn thử đem cái này khiêng rời đi. Lịch hiểm ác ôn thì sắc mê mê cười nói, nhỏ cục cưng, ngươi không rời nổi, nếu như đem thắt lưng ngắt, ta nhưng là sẽ đau lòng. Nước ngập kim sơn thì gãi gãi cái cằm của hắn hài, túm một túm hắn lang em mở ao, hừ hừ, ngươi nói là thật nha, đây là đương nhiên, bọn ta đông bắc đàn ông nhưng là hiểu rõ nhất chính mình đàn bà. Phốc còn chưa kịp đi xa chúng ta tất cả đều văng. Nước ngập kim sơn tuy là trong ngày thường cố gắng hung hãn, nhưng là chợt vừa nghe đến những lời này, khuôn mặt vẫn là đỏ dường như thu hoạch vụ thu cà chua. Ngươi cao y tên na y nghèo chết rồi, đều cùng phi ca học xấu, ta vẻ mặt ủy khuất, nhỏ kim, trời đất trứng giám a, ca thành thật như vậy người, làm sao sẽ đem vô sỉ như vậy nhỏ côn côn nhi dạy hư đâu, đây tuyệt đối là hắn tự học thành tài. Liên quan tới điểm này, phỉ nhi tin tưởng không nghi ngờ, điểm này ta muốn thay nhỏ không phải nói một câu, người này như vậy chịu, làm sao có thể dạy hư người khác đâu. Ta nhất thời dơ lên nhỏ cờ hàng, được rồi, ta thừa nhận giáo ta phá hủy nhỏ côn côn nhi đi, ta không phải chịu. Phỉ nhi lạnh lùng nói, một ngày vì chịu, chọn đời vì chịu, đây là ngươi không sửa đổi được số mệnh, ngươi liền nhận đi. Nhỏ tính lúc này cũng không thế ta nói chuyện, kỳ thực, có chút chịu chịu cũng cố gắng buồn bực ép ao, cho nên ca ca vẫn là đem hai chuyện cùng nhau thừa nhận đi. Vì vậy, ta lệ rơi, đám này vô lương nữ nhánh hoa loạn run rẩy. Tuy là ta là đang mượn dùng ngoại lực, nhưng là B vẫn bị ta đánh chết, cho nên dựa vào 41 điểm may mắn giá trị, cái này B tỷ lệ rơi đồ cũng tương đối phong phú, lần nữa rơi mất 3 cái trang bị, chỉ bất quá, lúc này đây trang bị tỷ lệ hoi kém 1 điểm, 2 kiện bạch kim cấp trang bị lắc đắc không xem chút, một món khác cũng chỉ là kim cương cấp bị giáp hộ thối. Ta xem có chút buồn bực, chẳng lẽ nói, đầu đầu cơ trục lợi cũng có tội, nhỏ tinh thì nói một câu thiên tân người thường xài câu nói bỏ lửng, ca ca, đừng có gấp, con chuột kéo đinh gỗ, đầu to ở phía sau đây ta không khỏi khen, những lời này nói cho cùng, xem ra thật là có vài phần thiên tân nhỏ cô nương cảm giác. Nhỏ tinh tiếu ỉ hiệp như hoa, đắc ý không nớt, hắc hắc, đó là. Ta một cái tâm ngữ trêu đùa nói, hắc hắc, cũng càng có thiên tân lão bà mùi vị. Nhỏ tinh tương phản đùa dân nói, thiên tân lão bà cái gì mùi vị hế ẩm, ngọt ngào, mùi ngon cực kỳ. Kẽ nhìn môi. Nhỏ tinh nghiến răng nghiến lợi, ô ô, chán ghét ca ca thúi, ngươi càng ngày càng lưu manh mẹ kiếp, ca đây không phải là lưu manh có được hay không. Đây rõ ràng là 25 o hai người bây giờ còn có cái gì phân biệt sao hịp, dường như không có thừa dịp cùng nhỏ tĩnh tra khoa pha trò thời gian, ta mở ra thành trịa yên hệ thống, tướng này là bình phán thành trịa yên cảo giá trị nhất người chơi tiêu chuẩn. Lúc này đây thủy tinh công ty đem bài học làm được rất đủ, nói là sẽ thu được cực kỳ phần thưởng phong phú, còn như là cái gì thưởng cho thì giữ kín như bưng, không nói tới một chữ. Cái này không từ làm cho rất nhiều hữu tâm nhân có mơ màng. Thế nhưng, chí ít hết hạn cho tới bây giờ, ý nghĩ của bọn họ có thể tạm thời gác lại một chút, bởi vì ở thành Trịa Yên đứng hàng thứ bên trên, ta xa xa vượt lên đầu thành Trịa Yên bảng xếp hạng bài đài nhịp tích phân tương ứng quân đoàn 1, không phải bình thường 987 phi phàm 2, nhất lộ phong trần 539 phi phàm 3, cạp tụ xino 498 phi phàm 4. Trầm mặc sư tử 322 ám dạ 5, độc luyến thu vũ 31 o ngừng chiến chi thương 6, huyết diệt 31 huyết thể 7, dự phong 24 phi phàm 8, lạc lam 178 phi phàm 9, bán hạ. Diệt lãnh 169 không 10, thủy sắc tinh vân 165 gian khổ cái nguyệt bảng không riêng gì đem ngoạn ra chân thực phát ra quên đi đi vào, nhưng lại thật chí năng hóa đem một vài chi tiết thuộc tình phụ mặt trái trạng thái. Thống ngự độ các lộ ủy chưa thuộc tỉnh quên đi đi vào, cho nên tổng hợp về sau liền cho ra một cái như vậy đứng hàng thứ. Dựa vào cùng với chính mình 17 o cấp dành riêng kỹ năng mới. Cả Puxino không ở trầm mặc, cư nhiên lấy 498 tích phân xa xa vượt lên đầu trầm mặc sư tử. Bài đề nhập bảng thứ 3, trầm mặc sư tử thì dựa vào ở trong bầy sói chém giết cạnh tranh đến rồi đệ tứ. Đối với cái này cái có tâm lực nhỏ tử, ta vô cùng kính phục. Tên thứ 9 thì là một cái tên xa lạ, theo tuyến báo nói cái này người chơi cũng không tại Đế Long Thành, mà là tại Huyền Hoàng Thành, hơn nữa còn là một cái độc thân người chơi, chức nghiệp tựa hồ là kiếm sĩ ẩn trước, hiện nay Huyền Hoàng Thành đang ở chống lại địa ma ngôi sao quân đoàn đợt thứ 2 thế tiến công, dựa vào sở tệ phản thân Vương Anh Minh lãnh đạo, địa ma ngôi sao. Giải ẩn giao cạo quân đoàn hiện nay như cũ không thể nhúng chạm Huyền Hoàng Thành. Mà cho nên ta có thể leo đến đệ nhất danh, không chỉ là phát ra tương đối cao, nhưng lại ở hai làn sóng thế tiến công trung thân trước sĩ tốt sát nhập trận địa địch chiến đấu, cho nên hệ thống cũng đem tầng này thống ngự độ coi là tiến vào, cho nên ta mới có thể vượt lên đầu nhất lộ phong trần nhiều như vậy tích phân. Lúc này, ta cũng liền tuyến đang ở Huyền Hoàng Thành kiên thủ mạo hiểm đoàn đội, mạo hiểm chi vương hồi báo nói, giao cạo quân đoàn thê đội thứ 2 là đẳng cấp cao tu la cấp lươi hái đao ma. Lực công kích hạn mức cao nhất cao tới 29 vạn, phi thường khó đối phó. Hiện nay Huyền Hoàng Thành đã bắt đầu dưới cổn thả cờ dồn lĩnh sở tổn khúc cây. Ta thì biểu thị biết mặc dù đem lịch hiểm ác ôn trả lại hắn, gấp rút tiếp viện cái kia bên chiến sự. Về phần hiện tại, bọn họ còn cần kiên trì nữa một hồi. 10 phút nghỉ ngơi và hồi phục rất nhanh thì đến hồi cuối. Theo hệ thống đếm ngược thời gian bắt đầu chọn đọc sau cùng 10 giây. Bên tai của ta đột nhiên vang lên một hồi âm thanh rất không hòa hài, thanh âm này phải không rõ ràng vật thể rung động cánh thanh âm, hơn nữa âm thanh rất lớn rất hỗn tạp loạn, hai mắt của ta ngưng mắt nhìn phía chân trời, trên trán cũng bắt đầu rớm mồ hôi, cái này một lớp hẳn rất khó đối phó. Phía chân trời xuất hiện vô số đầu sinh ngân hôi sắc nhục dư cờ thiên lang. Mỗi một đầu thiên lang hai tay của nắm chặt một bả tam xoa kích, người khoác tuyết sắc chiến giáp, khí thế hung hung mà trên mặt đất thì biến thành đại dương màu đen. Khó có thể đếm hết thiên lang chiến sĩ khoác áo giáp màu đen, lấy cực nhanh độ hướng phía Đế Long Thành phương hướng chạy nhanh đến. Ta Long Chi nhãn rất nhanh nhìn ra khỏi hai loại quái vật thuộc tỉnh phi lang thương binh phẩm cấp, tu la cấp quái vật đẳng cấp, 195 lượng máu, 255.000 o vật lý công kích lực, 18.000 o 29.000 o lực phòng ngự vật lý, 16.000 o phòng ngự ma pháp lực, 12.000 o kỹ năng, dã man ném mạnh, càn khôn một kích. Hoành tảo thiên quân quái vật giới thiệu, phi lang thương binh, thiên lang quân đoàn không trung đơn vị tác chiến, không những có cường kiện khí lực cùng năng lực phi hành, nhưng lại sở hữu cực mạnh lực phá hoại, lại số lượng rất nhiều, phàm là thiên lang quân đoàn ở thành chiến trung đánh lâu không xong thời điểm, thiên lang tinh. Đỗ Phu sẽ phái chúng nó trợ trận. Thiên lang cuồng chiến sĩ phẩm cấp, tu la cấp quái vật đẳng cấp, 195 lượng máu, 3.000 o vật lý công kích lực, 22.000 o 28.000 o lực phòng ngự vật lý, 19.000 o phòng ngự ma pháp lực, 10.000 o kỹ năng, hung lang bạo nổ chém, thập tự trọng kích, hấp huyết nộ kích quái vật giới thiệu, thiên lang cuồng chiến sĩ, thiên lang quân đoàn thường dùng nhất binh chủng, hung mãnh như man tộc lính đánh thuê, chúng nó không những có cường tráng khí lực, càng là sở hữu vĩnh viễn không khô cạn dâng trào ý chí. Chiến đấu, vẫn cứ chiến đến điếm củ ổ ý của sinh mê nhờ nhất khắc. Thiên lang tinh ở đợt thứ 3 thế công thời điểm tiểu xuất động phi lang thương binh, cái này đủ để chứng minh nó đã dình đến rồi đế long thành thực lực trước mắt. Ta thấy chúng nó, đã sâu đậm biết, cái này một lớp đúng là đế long thành khổ chiến mà giờ khắc này, duy ngói. Vạ lẹn tí nổ sắc mặt tái nhợt, không khỏi hấp tấp nói, đế long kỵ sĩ đoàn, hỏa chạy tới trung tâm thành, không thể để cho bọn họ đắc thủ ta không khỏi sương sờ, duy ngói, tình huống gì duy ngói. Vạ lẹn tí nổ cũng gấp xông về cửa thành, nhảy lên chiến mã, la, bằng vào ta đối với thiên lang tinh. Đỗ Phu hiểu rõ, bộ đội của nó nhất định sẽ trước giết chết truyền tông sư, cách trở đế long thành cùng huyền hoàng thành giữa liên hệ.